Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đã bị xâm phạm. Ngay bây giờ cô không còn là một trinh nữ nữa. Đau đớn làm cho cô không thể chịu được. Trong đầu cô nghĩ loạn những chuyện không đâu. Cô cảm thấy xung quanh như bị vây trong một đám sương mù lạnh lẽo. Đầu óc bắt đầu mơ hồ đi. Toàn thân vô lực, như chìm vào trong vùng mênh mông nào đó. Cứ như vậy, cô thả lỏng, mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến, dần chìm vào trong giấc ngủ. Bích Nguyệt chỉ nghe thấy bên tai vọng lại một giọng nói mơ hồ, lạnh lùng của anh ta vang vọng vào trong đại não. Cô đã là người họ Chương, vĩnh viễn không thể thay đổi. Một tháng sau có người sẽ đến đón cô rời khỏi đây. Lúc nào gặp nguy hiểm, hãy cầm chiếc lệnh bài của cô gõ lên 3 tiếng. Nhớ, không được nói với ai chuyện xảy ra đêm nay. Nếu không cô sẽ chết không toàn thây. Khi ánh nắng ban mai chiếu qua lỗ hổng trên mái nhà, xuyên qua trồi thẳng vào mặt Bích Nguyệt, làm cho cô từ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Thân dưới của cô truyền đến một cảm giác đau nhức. Cô vươn người ngồi dậy, nhìn vệt máu còn chưa khô trên chiếc ra giường, làm cô nức nở. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy xuôi xuống. Cô ngồi thẫn thờ một hồi lâu mới mặc lại quần áo, khó khăn đứng lên. Đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra, Tự Liên từ phía bên ngoài tiến vào. Cô ta lo lắng nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi lại nhìn vào khuôn mặt tái xanh của Bích Nguyệt, cùng với cả vết máu còn vương lại trên ga giường, và hốt hoảng nói: Chuyện này là sao? Bích Nguyệt cố gắng hết sức bình tĩnh, mở miệng: Tôi đến thắng, cảm thấy hơi mệt. Tự Liên nhìn cô chăm chăm, đầy vẻ nghi ngờ. Tối qua có kẻ đột nhập vào đây, Từ Thi đã mất tích. Cô chắc chắn là mình đến thắng chứ? Có việc gì cô phải nói thật với tôi, nếu như cô muốn an toàn. Bích Nguyệt muốn nói, nhưng lại nhớ tới lời của anh ta, lại nghĩ việc Từ Thi sao lại xảy ra như vậy, cho nên không dám nói. Cô biết Từ Bà cần trinh nữ, nếu như cô tự nói ra mình mất trinh thì chẳng khác nào tự lấy dao cắt đi cổ của mình. Tôi thực sự đến thắng. Từ Thi hôm qua vẫn còn ở đây, nhưng tôi không biết cô ta đã đi đâu, mà ai đã đột nhập? Chẳng lẽ Từ Nương không biết hay sao? Từ Liên nghi hoặc. Không có chuyện gì, cô ăn sáng đi. Lúc tối sao cô không ăn? Hôm qua vừa về đến phòng á, tôi liền đi ngủ chưa kịp ăn uống gì hết. Cô ta ừ một tiếng rồi cất bước đi ra, cặp mắt liếc nhìn cô rồi lắc đầu nói: Ăn uống đi rồi ra cổng phủ. Hôm nay cô sẽ phải một lần nữa tiến vào Thất Trùng Sơn bắt cổ đó. Nữa sao? Chuyện này... Bích Nguyệt vội hỏi lại, nhưng cô ta không trả lời, chỉ lặng lặng đóng cửa rồi vội vã rời đi. Khi Tự Liên đi khuất, Bích Nguyệt mới thở hắt ra một hơi, lấy tay lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán, chậm rãi tiến đến chỗ bàn ăn. Trong phòng sạch sẽ đến kỳ lạ, chiếc đũa bị gãy cũng không còn, vết lửa cháy tối hôm qua cũng đã biến mất không tăm hơi. Dường như tất cả đều do cô tự tưởng tượng ra, hoặc là anh ta đã thu dọn tất cả rồi. Cô lưỡng lự ngồi xuống, đưa tay vào trong túi lấy chiếc lệnh bài kia ra ngắm nghía một chút, rồi gõ 3 tiếng. Cô muốn anh ta xuất hiện để hỏi rõ anh ta là ai. Cô vừa gõ vừa chờ đợi, nhưng anh ta không hề xuất hiện. Cô chán nản kéo cái khay cơm lại, xúc miếng cơm lên bỏ vào trong miệng nhai. Nhưng lúc cô vừa xẻo miếng thịt định bỏ vào miệng, thì âm thanh của anh ta đột nhiên vang lên trong đầu cô: Đừng ăn, đó là thịt người. Vừa nghe thấy 2 chữ thịt người, cô bất giác đánh rơi chiếc đũa xuống bàn, làm rơi cả miếng thịt. Cô nhìn vào khúc thịt đã được ninh nhừ, béo mỡ, rồi lẩm bẩm: Thịt người. Đúng, đó là thịt của chủ nhân tấm da người kia. Từ Thi sao? Sao có thể? Bích Nguyệt sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net